Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 850, phong bạo tiến đến. Góc truyện audio.com. Hà, Lạc Xuyên bỗng nhiên nhíu mày. Hắn cảm nhận được một đạo khí tức quen thuộc chính đang nhanh chóng tới gần. Đơn giản suy tư, Lạc Xuyên nghĩ đến khí tức chủ nhân. Xúc tu quái. Trước đó nó đi hướng phương hướng. Giống như cũng là quái ngư địa bàn. Phong bạo giống như cũng là theo cái hướng kia tới. Liền xem như Lạc Xuyên. Cũng cảm giác bạch tuộc quái có chút không may. Mấy phút sau, bạch tuộc quái vọt ra khỏi mặt nước. Nó đi vào trên bờ cát. Hoảng sợ kêu lên. Tiền bối cứu mạng. Đồng thời trong lòng chấn kinh. Bởi vì bãi cát thật sự là quá bình tĩnh. Cùng còn lại địa phương so sánh. Hoàn toàn là hai cái thế giới khác nhau. Lạc Xuyên đánh giá bạch tuộc quái liếc một chút. Quảng cáo, đã là 8 đầu xúc tu. Bất quá trong đó một đầu nhìn qua rõ ràng cùng còn lại có chút khác biệt. Chú ý tới Lạc Xuyên ánh mắt. Bạch tuộc quái trong mắt lóe lên một tia dứt khoát. Ta nguyện ý dùng một nửa xúc tu làm thù lao. Lần trước xúc tu, Lạc Xuyên ăn mấy lần. Đã chán ăn. Mà lại bởi vì xúc tu thể tích rất lớn. Nhìn qua cùng không ăn không sai biệt lắm. Không cần. Lạc Xuyên cự tuyệt. Bạch tuộc quái sửng sốt một chút. Lòng sinh bi thương. Nhưng Lạc Xuyên lời kế tiếp. Lại làm cho nó tâm thần vì đó rung một cái. Đi trong đảo đợi. Lạc Xuyên nói. Vâng vâng vâng. Bạch tuộc quái liên thanh đáp. Thần sắc hưng phấn xông vào bãi cát phía sau trong rừng rậm. Mười mấy giây sau, liên tiếp bầu trời cùng hải dương màn nước đã mang theo vô biên khí thế tới gần hòn đảo. Màn nước từ tàn phá bừa bãi cuồng gió cùng chảy cấu thành. Ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng. Những nơi đi qua không gian đều hiện ra phân mảnh quái dị tràng cảnh. Lạc Xuyên có thể rõ ràng cảm giác được. Trong gió lốc ẩn chứa một cái điên cuồng lại hỗn độn ý thức. Hiện tại chỉ còn lại phá hư bản năng. Khí tức cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt có chút cùng loại. Không cần nhiều lời. Đây chính là tại tin tức dây dưa tác dụng dưới tới hải yêu. Cũng là động tĩnh hơi bị lớn. Đồng thời cũng đổi mới Lạc Xuyên đối hải yêu nhận biết. Dùng chính xác lời nói để diễn tả. Trước mắt phong bảo cũng là hải yêu bản thân. Phải biết liền xem như yêu đế loại cảnh giới đó cường giả muốn tạo thành loại này động tĩnh. Cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Chỉ là không biết vì cái gì. Cái này hải yêu tựa hồ lâm vào trong điên cuồng. Có lẽ giải quyết hải yêu nguy cơ quan trọng. Ngay tại trước mặt cái trạng thái này dị thường hải yêu trên thân. Quảng cáo, tại Lạc Xuyên suy nghĩ đồng thời. Phong bạo cùng hòn đảo ở giữa khoảng cách đã rút ngắn đến một cái cơ hồ có thể sơ sót cấp độ. Cao mấy trăm thước sóng lớn cuồn cuộn lấy. Hòn đảo tại cái này phảng phất giống như thiên uy trùng kích phía dưới lộ ra tràn ngập nguy hiểm. Nhưng lại giống như là cắm rễ như thế. Nguy nhưng bất động, tựa hồ là đã nhận ra trên hòn đảo Lạc Xuyên khí tức. Vô số nước biển ngưng kết thành đầy trời hàn băng tiến vũ xé rách trường không. Hướng về hòn đảo vẩy xuống. Mỗi một cây hàn băng tạo thành mũi tên đều có trọn vẹn mười mấy thước chiều dài. Mũi tên những nơi đi qua lưu lại từng đạo quái dị màu đen dấu vết. Trong chớp mắt thì tại không gian khép lại năng lực phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Phong bạo mang theo sóng biển phát ra trận trận tiếng oanh minh. Lôi đỉnh nương theo lấy đinh tai nhức óc nổ tung tự trên bầu trời trong mây đen hiện lên. Trong đó lại xen lẫn một loại nào đó ý nghĩa không rõ thê lương quái dị tiếng ca. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hòn đảo liền nhận lấy đến từ bốn phương tám hướng công kích mãnh liệt. Tránh né tại trong rừng rậm bạch tuộc quái kinh hãi muốn tuyệt. Nó có thể rõ ràng cảm ứng được. Mỗi một đạo công kích uy lực đều vượt xa nó đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Bạch tuộc quái không dám phát ra một chút động tĩnh. Nó đã đem toàn bộ hy vọng ký thác vào Lạc Xuyên trên thân. Cách chương.